An cư lạc nghiệp, chương 58, Mi Lớp Lai, Góc Chuyện audio.com, nguồn, Pachoachak, WordPress.com, lạc nghiệp, văn án, trải qua vài lần trắc trở cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch đã thành một cặp với anh Hoa Cúc yêu dấu của mình, cảm giác ngọt ngào bình dị mà vững tâm này khiến cậu tin rằng hai người có thể yêu nhau như thế cả đời. An Cúc Nhạc không hề che giấu yêu thương cậu, cưng chiều cậu, vì thế khi y cười nói tôi chờ cậu, cậu cứ ngỡ cho dù mình tung cánh bay lượn tự do như chim ưng, bay xa cách mấy cũng luôn có một vòng tay tùy mình nghỉ chân. Cảm giác yên tâm không cần lo toan ấy làm Đỗ Ngôn Mạch thì y, hơn nữa thế giới quá rộng lớn, khiến cho thể xác và tinh thần của cậu trộn rộn không thôi. Vậy nên khi cậu lòng đầy kiêu hãnh, nở mày nở mặt trở về, mới giật mình phát hiện không ngờ người nọ đã mệt mỏi rời xa. Mất đi người yêu khiến cậu đau đớn không chịu nổi, thế giới rực rỡ mà ban đầu cậu hướng tới như mất sạch màu sắc. Thì ra cậu vẫn còn quá trẻ, vẫn không hiểu được giữa hai người ngoại trừ tình yêu càng cần học hỏi và nỗ lực. Cậu đau lòng áy náy, đồng thời hiểu được điều mình thật sự theo đuổi trong cuộc đời này, nhưng không cách nào xác định được người đàn ông yếu ớt nhưng ngạo mạn đó liệu còn chịu cùng mình đi suốt một đời từ nay về sau an cư lạc nghiệp. Lạc nghiệp, đại đao diễm, thể loại, hiện đại, niên hạ công, cao hát, một nhân một he. Biên tập, Nana, Mi Lớp Lai, qua hơn 10 tiếng ngột ngạt bay trên không, rốt cuộc có thể rời khỏi con chim sắt kia. An Cúc Nhạc hít sâu một hơi không khí trong lành. Dọc đường đi về phía hải quan, xung quanh toàn là quảng cáo bản địa của Đài Loan, mỗi lần đi nước ngoài trở về, nhìn những thứ này lại có cảm giác yên tâm à, mình về thật rồi, lúc kiểm tra hộ chiếu lượt về cũng là người nước mình đứng ở cổng vào, đối phương dùng giọng lạnh nhạt nhưng vẫn nghe được thành ý nói. Hoan nghênh trở về, rồi trả hộ chiếu lại cho y. Cảm ơn, An Cúc Nhạc mỉm cười nhận lấy. Đôi mắt y mảnh dài, màu da trắng nõn, bên cạnh khóe miệng hơi nhếch lên là một lúm đồng tiền mờ nhạt nhìn không rõ tuổi tác. Nhân viên hải quan ngơ ngác nhớ lại ngày tháng năm sinh mình vừa xem trên hộ chiếu, còn chưa kịp nghĩ kỹ, người phía sau đã bước lên. An Cúc Nhạc xách hành lý ra khỏi cổng, mái tóc nâm đậm của y cũng không quá nổi bật trong sân bay đầy dãy người nước ngoài, nhưng vẫn có người nhanh chóng nhận ra y Hoa Cúc. Bên này, ối trà tương đương An Cúc Nhạc huýt sáo thấy bản thân cao giáo bảnh trai bế một bé gái giơ một tấm bảng, bên trên viết cung nghênh Hoa Cúc bệ hạ trở về độc hại Đài Loan lần nữa. Xung quanh dán rất nhiều cúc dại màu đen y bước tới sờ thử thì ra là hoa giả. Vậy, long trọng thiệt, An Cúc Nhạc long tâm đại duyệt gỡ hai bông hoa trên bảng xuống, cài cho mình và bé gái mỗi người một bông, chớp mắt. Hề tương đương người đẹp hơn hoa, đúng không? Long tâm đại duyệt, lòng vua vui sướng, kiểu khả nam, mới về nước lại lên cơn, đã vậy mình còn thấy hoài niệm mới ghê đi thôi, em lái xe tới, lát nữa anh với khả khả ngồi sau nhé. Đời này An Cúc Nhạc thích nhất là chọc ghẹo mỹ nhân, dọc đường đi cứ thấy y đùa giỡn với bé khả khả 6 tuổi, lại càng không quên liên tục chào hàng cho mình. Khả khả nè cưng thấy anh thế nào? Có muốn làm vợ anh không? Cái tên đồng tính này bớt quậy con gái của người ta đi. Kiểu khả nam đang định mắng, chợt nghe khả khả dùng giọng nũng nịu của con nít nói chắc như đinh đóng cột. Không chịu, người ta phải gả cho anh Thượng Nguyên. Ồ, An Cúc Nhạc, Góc Chuyện audio.com, nhướn mày, liếc nhìn bản thân ngồi đằng trước, nói nãy giờ thì ra con gái cậu đã sớm có đối tượng rồi. Là cái thằng Thượng Nguyên kia, đệt chơi dưỡng thành hà kế hoạch Thượng Nguyên à, hai đứa này ít nhất cũng kém nhau 12 tuổi nhỉ. Kế hoạch Thượng Nguyên là chế lại cụm kế hoạch Gen Z. Mang hàm ý một người đàn ông nuôi dưỡng một bé gái trở thành người phụ nữ lý tưởng của đời mình. Kiểu khả nam trợn trắng mắt, anh là người đi trước còn gì. Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng. An Cúc Nhạc nghẹn họng, nhìn bé gái xinh xắn đáng yêu làm nũng, giật một bộ mỹ nhân bại hoại, mai mốt lớn lên nguy hiểm lắm đây. Tốt nhất hai người nên cầu nguyện con bé không nói thật. Kiểu khả nam, trời phải đổ mưa, gái phải lấy chồng, ai mà quản được. An Cúc Nhạc cười, bây giờ cậu rộng lượng quá nhỉ. Kiều khả nam thở dài, thì cũng nhờ phúc của người ngồi sau em đó. An Cúc Nhạc cười ha ha, không phủ nhận. Xe hơi màu trắng phóng nhanh trên đường cao tốc. An Cúc Nhạc chơi với khả khả một lát, con bé mệt mỏi ngủ thiếp đi. Y trọt trọt ra mặt mềm mịn của khả khả cảm thán. Hai người hạnh phúc thật, kết hôn, ngay cả con gái cũng có luôn. Kiều khả nam, trong cô nhi viện ấy, Yến gầy hoàn mập tùy anh chọn. Yến gầy hoàn mập, Yến chỉ hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế, hoàn chỉ quý phi Dương Ngọc Hoàn của Đường Huyền Tông. Câu này ý nói hình thể của con gái khác nhau, mỗi người có nét đẹp riêng. Lục hành chi tài trợ cho một cô nhi viện đã nhiều năm, khả khả và Thượng Nguyên nhắc đến khi nãy đều là trẻ con trong cô nhi viện đó. Lúc còn ở Đài Loan, thỉnh thoảng An Cúc Nhạc cũng sẽ đến đó phụ giúp dù quyến bố mẹ quyên ít tiền. Y không khỏi nghĩ, rốt cuộc nối dõi tông đường có ý nghĩa chỗ nào.

An Cúc Nhạc choàng tỉnh, liếc nhìn chăn bông trong tay, cứ tưởng mình moi nó ra từ trong đầu. Kiều Khả Nam, sợ lạnh mà không đắp chăn, anh muốn bị cảm ngay ngày đầu tiên về Đài Loan à? Phiền lắm, An Cúc Nhạc nhức đầu, đứng lên, mở vali hành lý lấy kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, đi vào phòng tắm. Thừa dịp này, Kiều Khả Nam chải báo quảng cáo xuống đất, đặt mì Dương Xuân, cơm chiên, dưa cải, canh thịt heo viên và trứng kho lên trên. Đi ra thấy vậy, An Cúc Nhạc nhịn không được bật cười. Chẳng phải cậu nói không ăn mì sao? Ăn là xui mà, Kiều Khả Nam khinh bỉ. Mê tín, An Cúc Nhạc cười ha ha, đúng là vật đổi sao rời, hôm nay Kiều Khả Nam đã không còn để ý chuyện đó nữa, không tin thầy tướng số, không quan tâm Tử Vi chòm sao, điều này chứng tỏ cậu ấy đã có đủ năng lực nắm giữ cuộc sống của mình. Nếu đổi thành y chắc tận mấy năm cũng không dám đặt chân vào tiệm mì. Trong nhà không có bàn, hai người ngồi xếp bằng dưới đất ăn mì. Ăn một hồi, Kiều Khả Nam nâng đũa, chỉ về phía vách tường dán đầy ảnh chụp tặc lưỡi. Anh hại em suýt ói ra. An Cúc Nhạc đáp lại, chúc mừng tráng sĩ, cậu dính rồi, chỗ mà Kiều Khả Nam chỉ là kiệt tác trước khi ngủ của y. Mấy năm qua y đam mê siêu tập đủ loại bài báo và ảnh chụp về người nào đó, cứ như bị cuồng vậy. Y cẩn thận cắt dọc từ tạp chí, báo chí, cất kỹ những phần thuộc về người nọ, siêu tập gần 3 năm, tất cả đều vượt biển cùng y, đến New York rồi trở về quê cũ. Tối qua y nổi hứng, dán những thứ mình cất giữ lên tường, ghép thành hình trái tim. Sáng sớm vào nhà, Kiều Khả Nam hú vía khi nhìn thấy cảnh tượng đó, phải nói là hú vía không hề nhẹ. Hoa Cúc, em tưởng anh chỉ hơi biến thái thôi, ai ngờ anh làm trò mắc ói, đúng là không phải người. An Cúc Nhạc ờm tương đương một tiếng, húp nước mì xong, chợt hỏi. Cậu nói xem, anh nên đặt tên cho bức tường này là gì? Mì Spoony Lai, An Cúc Nhạc lườm Kiều Khả Nam, Spoony là thằng khờ lụy tình, dù rằng nghe rất phù hợp nhưng trong lòng y đã có sự lựa chọn khác. An Cúc Nhạc nhìn bức tường và ảnh chụp bên trên, nhìn bóng hình làm tim mình mê đắm, chúng độc khó giải, ngẫm nghĩ một chút mới chậm rãi nói. Mi lớp lai, Kiều Khả Nam, hả, lớp, An Cúc Nhạc cười cười, lặp lại. Mi lớp lai, An Cúc Nhạc vừa chuyển công tác về đây, ước chừng có tầm một tháng để nghỉ ngơi. Nửa tháng đầu y dùng để thu xếp hành lý, một chiếc áo lót phối với quần công sở cũ rích, khăn lông bẩn mắc trên vai, suốt ngày bận trước bận sau như công nhân. Đời này có vài lần y không đẹp, hầu hết đều vì dọn nhà. Trong lòng đã sớm có ý tưởng, cộng thêm sống phải nhờ vào kinh nghiệm tích lũy, mới xem như phong phú về nội hàm, thế nên sau khi một chiếc cốc méo xẹo đặt lên kệ, cuối cùng An Cúc Nhạc cũng hoàn toàn rảnh rỗi. Y và đám bạn đã lâu không gặp, hẹn nhau ra ăn uống, đến quán bar đã thật lâu không đến, mỗi ngày đều chạy tới chợ đêm, đọc một đống chuyện BL, thậm chí còn đỡ việc cho người ta, nhận cây biên tập mỹ thuật ngâm mình cả đêm. Nhưng cho dù là vậy, An Cúc Nhạc vẫn cảm thấy thời gian nhiều phát ghét, y nghĩ mình đúng là mạng khổ, vài ngày nữa đã phải quay về cương vị, nhìn thời gian thì là cuối tháng, trận tu la vừa kết thúc, dò thám trước cũng tốt. Xuân qua thu đến, ban biên tập của Flawless vẫn như xưa, khẩu hiệu trước cửa vẫn là Góc Chuyện Audio.com, câu Winter is coming, đó, vài đồng nghiệp rời chức, vài người mới vào thay, nữ thần trên tường cũng thay đổi. Vừa trông thấy y, Nhậm Thiệp Nghi khoa tay múa chân, hí hửng nói với Nhiễm Hiệt Vũ. Còn sống kìa, ha ha ha, em thắng rồi nha. Hầy, Nhiễm Hiệt Vũ mặt mày bí xị, móc ra 100 đồng đưa cho Nhậm Thiệp Nghi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, An Cúc Nhạc khóc thầm trong lòng, trước đây Nhậm Thiệp Nghi ngây thơ hệt như đóa sen trắng, hôm nay thật sự đã bị nhuộm đen, lại dám bắt trước Nhiễm Hiệt Vũ lấy mạng y ra cá cược. Nhiễm Hiệt Vũ nhìn y từ đầu đến chân một lượt. Còn tưởng ít nhất ông sẽ thiếu một tay hay một chân chứ, ngờ đâu cũng toàn thây phết bộ ma đầu trọng nam khinh nữ à. Ma đầu ám chỉ tổng biên tập của Flawless phiên bản New York, nữ hoàng, thượng đế ác quỷ mà giới thời trang toàn cầu công nhận. An Cúc Nhạc phẩy tóc, anh đây mị lực vô biên, già trẻ sơi tuất, nam nữ ăn sạch. Nhiễm Hiệt Vũ xùy một tiếng, nhảm nhí, nghe nói tuần đầu tiên người nào đó phải bỏ về nhà mỗi ngày mà. An Cúc Nhạc bật lại. Cũng đỡ hơn người nào đó phải lôi chồng ra ngoài hàng đêm để giải sầu. Hai người lườm nhau một hồi, không biết ai phụt một tiếng phì cười trước. Nhiễm Hiệt Vũ cười ha ha ôm An Cúc Nhạc, cưng à, tôi nhớ cái miệng thiện của ông chết đi được. An Cúc Nhạc gật đầu sờ cằm cùng cảm khái. Ừ, Sky quả nhiên kém một chút cảm giác thực. Mỗi 2 đến 3 năm, Flawless sẽ tuyển chọn nhân viên từ khắp nơi trên thế giới đến tổng bộ ở New York, nói dễ nghe là kiến tập, nói khó nghe là làm nô lệ. Nhiễm Hiệt Vũ thuộc top đi trước y, thành tích xuất sắc, thế nên giám đốc đặc biệt bổ nhiệm Đài Loan phái thêm một người. Mặc dù đây là cơ hội rất tốt, nhưng đi một phát 2 năm nói ngắn cũng chẳng ngắn, chưa kể áp lực cực lớn, người có gia đình không muốn đi trước, chọn tới chọn lui chỉ còn An Cúc Nhạc là thích hợp.

nếu không phải nơi chốn không thích hợp, có lẽ Đỗ Ngôn Mạch nghe xong đã cởi ra ngay. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, nhất là người đại diện. Hôm nay đã thỏa thuận không hở hang, ai bảo cậu ấy phải hở hang, cởi áo khoác và áo trong ra, mặc áo thun trắng là được rồi, giày và vớ cũng không cần nốt giữ lại dây chuyền thôi. Đây cũng không hẳn là yêu cầu quá đáng, nhưng người đại diện rõ là muốn bao che gà nhà, cái này không giống những gì trong bản thiết kế. An Cúc Nhạc mỉa mai, người là sống, thiết kế là chết, hôm nay cho dù người đứng đây là Lương Triều Vĩ, tôi cũng yêu cầu thế thôi, hay là y nhớn mày, giọng hơi thấp, anh bạn nhỏ này cảm thấy mình không sánh bằng người đàn ông tuyệt như kia hừm. Giọng điệu khiêu khích, lông mày màu cọ nhướn lên, cộng thêm một tiếng hừm hừ ra từ xoang mũi, gần như có thể chọc người ta mất kiểm soát ngay tại chỗ, đã thế lại còn khen ngợi một người đàn ông khác. Đỗ Ngôn Mạch, tôi cười, người đại diện, này, người đại diện chưa kịp phản đối, Đỗ Ngôn Mạch đã không nói hai lời cởi áo khoác ra, tháo sạch mấy thứ vật dụng phiền phức, để lộ đôi chân trần, đạp trên nền bối cảnh. Số đo chân cũng không thay đổi quá nhiều, đó là một đôi chân quen du hành. Dáng đứng của cậu ấy vững chãi, trên người chỉ còn vẻn vẹn một chiếc quần jean và một chiếc áo thun trắng mỏng tang bó sát cơ thể rắn chắc của cậu ấy, bắp thịt lồi lõm phập. Góc truyện audio.com, phòng, từng tấc đều chọc người mơ màng, cậu thanh niên lại cao thêm một chút, vóc người chắc khỏe, nhất là đường cong gợi cảm ở vùng ngực và vùng bụng. Giữa làn sóng Mỹ Nam mảnh khảnh nhỏ nhắn, cậu ấy rắn giỏi cứng cáp nhưng không thô kệch, có thể xem là một dạng cảnh đẹp dạng người khác. An Cúc Nhạc gật đầu. Được rồi, nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp ảnh tiếp, cậu thanh niên đứng trước máy quay tác phong thoải mái, không hề gò bó, khiến người ta không thể nào liên tưởng rằng trong quá khứ, ngay cả đứng trước ống kính máy ảnh số mà cậu còn không quen. Nhiễm Hiệt Vũ ở bên cạnh nói nhỏ, Lương Triều Vĩ đến cũng thế, ông dám chứ tôi không dám đâu. An Cúc Nhạc nhoẻn miệng cười, phô trương thanh thế đó giờ vẫn hiệu quả mà. Nhiễm Hiệt Vũ, bây giờ tôi đã tin ông ở bên chỗ nữ ma đầu đúng là như cá gặp nước. Phiên chụp thứ nhất chấm dứt, An Cúc Nhạc chọn ảnh. Chụp rất tốt, Đỗ Ngôn Mạch không luống cuống trước ống kính, cộng thêm đôi mắt đen nhánh động lòng người, ảnh chụp này đăng lên chắc chắn sẽ làm độc giả nữ thích mê, nhưng mà không đủ. Còn lâu mới đủ, y biết quá rõ dáng vẻ hấp dẫn nhất của người trước mắt tuyệt đối không phải cứng nhắc như hiện giờ, dáng vẻ đó chỉ thuộc về duy nhất một mình y có lẽ vậy, nhưng biết đâu nhiều người cũng thấy rồi, một năm qua. An Cúc Nhạc mím môi, hạ quyết tâm, nói với nhiếp ảnh gia. Xin lỗi, chờ tôi thêm một lát, nhiếp ảnh gia dừng động tác, An Cúc Nhạc lấy kéo từ chỗ nhân viên công tác, sau đó bước đến nói với Đỗ Ngôn Mạch. Thất lễ, dứt lời y vén áo của Đỗ Ngôn Mạch cắt một lỗ rồi xé toạc. Nhà tạo mẫu hét toáng lên, á, cái đó là hàng mượn đó, Đỗ Ngôn Mạch im lặng quan sát y, An Cúc Nhạc nhếch miệng thì thầm câu gì đó rồi tiếp tục xé. Xé một đường đến ngực, đường sự nghiệp lộ rõ mồn một, mọi người kinh ngạc, chỉ có An Cúc Nhạc bình chân như vải. Cứ thế, tiếp tục chụp, người đại diện giận tái mặt nhưng đã chụp được phân nửa, cũng không hẳn là hở hang, nếu làm căng thì bên mình sẽ đối lý. Sự ngạc nhiên nơi đáy mắt Đỗ Ngôn Mạch còn nhiều hơn người khác, đó là vì khi xé áo cậu, đối phương đã nói một câu. Cậu thật gợi cảm, tôi cưng rồi. Nếu lời này do người khác nói, vậy thì 100% là quấy rối tình dục, nhưng nếu do người trước mắt thốt ra, quả thật là mời gọi trắng trợn, gợi tình chết được. Đỗ Ngôn Mạch không khỏi hồi tưởng lại năm đó, chỉ cần người này muốn làm là hệt như một con mèo phát tình, chẳng mang thời gian địa điểm hết ôm rồi quân lấy cậu, ngồi trên thứ cưng cứng tràn trề sinh lực của cậu mà vặn hông, thở dốc dâm loạn, ngón tay không ngừng cào lồng ngực cậu. Bất luận khi nào đối mặt với người này, cậu luôn phải tiêu tốn năng lực tự chủ dùng cho ba đời mới không xấu mặt trước mọi người. An Cúc Nhạc rất hài lòng với sự thay đổi trong ánh mắt của Đỗ Ngôn Mạch, hoặc nên nói hài lòng vì mình vẫn còn có thể kích thích cậu ấy, y đi về vị trí sau lưng nhiếp ảnh gia, bị cặp mắt nóng rực của cậu thanh niên nhìn chằm chằm, nói thật ngay cả bước chân cũng nhũn ra. Tiếng tách tách vang lên, lần này An Cúc Nhạc không cắt ngang nữa. Toàn thân y tê dại, ngực như bén lửa, vừa đau vừa nhói. Y nhịn không được nắm vạt áo hỏng giảm bớt sao động trong lòng, chỉ thấy ánh mắt cậu thanh niên như bốc cháy, giống như thú giữ vận sức chờ phát động, người chậm tiêu cách mấy cũng. Góc truyện audio.com, nhận ra bầu không khí thay đổi, không hẹn mà cùng ngừng công việc đang làm dở, ngay cả người đại chiến trăm trận trước khi làm vợ người ta như Nhiễm Hiệt Vũ cũng nhịn không được đỏ mặt. Cô nàng líu díu, ôi chết mất, khí chất này tôi phải đi xin ngân sách để làm phụ lục, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ tăng. An Cúc Nhạc, của anh, Nhiễm Hiệt Vũ không nghe rõ. Cái gì? An Cúc Nhạc che miệng. Không có gì, cậu ấy là của anh. Ngay cả một mảnh móng tay, một sợi tóc cũng thế.